Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 101. gocchuyenaudio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 101. Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh. Edit: Alex. Vòng tay vỡ nát, vợ cũng bỏ đi. Khương Vu đi phải gọi là quyết tuyệt, trực tiếp lên xe vọt đi mất. Thẩm Mộ mới chỉ chuyển tầm mắt sang chiếc vòng tay mấy giây thôi mà khi quay lại định ngăn cản thì xe của Khương Vu đã sắp ra khỏi tiểu khu rồi. Cái gì mà mèo con, chó con, hồ ly con chứ? Thẩm Mộ ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc vòng tay. Khương Vu đây rõ ràng chính là một con nhím, buổi sáng còn phơi cái bụng mềm dán bạn, cọ bạn nhưng nháy mắt cảm thấy nguy hiểm, bị thương liền cuộn người lại, dựng hết tất cả gai nhọn chìa về phía này, ngay cả một câu giải thích cũng không chịu nghe. Thẩm Mộ gọi điện qua, không ai nghe, lại gọi, tắt máy, thả những mảnh vỡ của vòng tay vào túi áo. Cô kéo bộ chăn nệm mới mua, xuống xe, lên lầu, khung cảnh trong nhà vẫn hệt như lúc rời đi buổi sáng. Điều khác biệt duy nhất hẳn cũng chỉ có một loạt nhật ký viết tay mở ngổn ngang trên mặt bàn trong thư phòng. Thẩm Mộ cầm lấy một quyển, tùy ý lật xem, trên đó còn có vết nước mắt chưa khô. Cô thật sự vừa đau lòng, vừa tức giận, lại vừa muốn cười. Bây giờ cách giải quyết duy nhất chính là tìm được Khương Vu. Sau đó nói hết ngọn nguồn sự việc cho em nghe. Thẩm Mộ ôm bộ chăn đệm mới mua, nằm một mình trên giường lớn, lăn lộn thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, vì bên cạnh thiếu một người. Cô thở dài, xem ra tối nay là không dùng được bộ chăn đệm mới này rồi. Vừa nãy gặp thoáng qua, đôi mắt Khương Vu hơi đỏ. Em đã khóc thật lâu sao? Cô nàng đại ngốc này. Luật sư Khương thật sự không có đây ạ. Cô nàng Tiếp Tân Tiểu Trần khóc không ra nước mắt. Vị môn thần Thẩm Mộ này chưa bắt đầu giờ chiều đã đến. Vẫn ngồi đồng tới tận bây giờ. Trời cũng sắp tối luôn rồi. Ngồi ở hoa sách cả buổi chiều. Thật ra trong lòng Thẩm Mộ cũng biết hôm nay sợ là không đợi được người. Cô cũng có đến căn hộ do Khương Vu đứng tên. Em không có ở đó. Lần này hay rồi. Cô cùng Phó Tư Giao thật đúng là chị em khốn khó. Ai cũng đừng trêu ai. Hai người tám lạng nửa cân, nhưng điểm khác biệt lớn nhất của Khương Vu và Lục Hoàn chính là em có một công việc ổn định. Lâu dài, cần phải chấm công mỗi ngày, xin nghỉ thì có thể xin được bao lâu, sớm muộn gì em cũng phải đến đi làm, hôm nay đợi không được, vậy ngày mai. Thẩm Mộ thong thả đứng dậy, cô cũng không làm khó Tiểu Trần, thấy mặt trời sắp khuất dạng, cô lễ phép chào tạm biệt đối phương. Thẩm Mộ đang tìm người, cũng có người đang tìm cô. Vừa bước ra cửa lớn hoa sách, di động Thẩm Mộ đã vang lên. Mày nhắc đến người cậu của Khương Vu, tao tra rồi, ông ta không có bất động sản ở thành phố Kinh Nguyên. Mày ngẫm lại lần nữa xem có còn khả năng nào khác hay không? Người gọi là Phó Tư Giao. Những lúc yêu sầu, đương nhiên cần có một đồng bọn yêu sầu chung. Thẩm Mộ đáp lời, gặp mặt nói đi, vì thế, Phó Đại Tiểu Thư lần trước bị đuổi khỏi nhà Thẩm Mộ. Hôm nay lại quang minh chính đại ghé thăm, mày nói Lư Tịnh đã trở lại á, không sai. Sau đó cô ta đi tìm luật sư Khương nhà mày. Đúng vậy, rồi luật sư Khương nhà mày cảm thấy mình là lựa chọn hạng hai. Cho rằng trong lòng mày còn có người khác, ai, Phó Tư Giao cười đến suýt tắt thở. Thẩm Mộ nhìn bạn tốt cười trên nỗi đau của mình, ánh mắt mang theo vẻ nghi ngờ. Đây không phải trò quỷ của mày đó chớ. Phó Tư Giao dừng cười không kịp, bị sặc, cô ho khan vài tiếng rồi lập tức phủ nhận. Bộ bình thường tao làm nhiều việc xấu lắm sao mà chuyện này mày cũng nghi ngờ tao. Biết đâu được, Thẩm Mộ lành lạnh nói một câu. Phó Tư Giao phải bảo đảm mấy lần, chuyện của Lư Tịnh thật sự không liên quan đến tao. Nếu không phải mày nói thì tao còn không biết cô ta về nước. Rốt cuộc cô ta đã nói với A Vu những gì vậy trời? Thẩm Mộ thở dài. Phó Tư Giao không thể trả lời vấn đề này. Không ai khác ngoại trừ hai đương sự trả lời được. Cô chỉ cố ý lật nhật ký của Thẩm Mộ. Làm bạn tốt bao nhiêu năm. Cô đương nhiên cũng biết Thẩm Mộ có thói quen này. Mày không nói cho luật sư Khương nhà mày chuyện lúc nhỏ sao? Phó Tư Giao hỏi, Thẩm Mộ không cần lên tiếng. Phó Tư Giao đã trả lời thay, còn bày trò trông mong người ta tự nhớ ra ha. Cũng đúng, đám nhật ký này vốn công khai đặt ngay trên kệ sách mà. Có phải chỉ thiếu mỗi việc dán tờ giấy ghi mấy chữ? Làm ơn nhìn đây, không, hai câu đó, Phó Tư Giao cố ý nhéo giọng nói ra để trêu Thẩm Mộ. Nhưng trên thực tế, cô cũng không sai, một lời đã nói toạc hết những tính toán nhỏ nhặt của bạn tốt. Thẩm Mộ cố ý đặt nhật ký trên kệ sách, rõ là muốn Khương Vu nhìn đến, nhưng cô lại không muốn phô bày hết những tâm tư đó một cách quá rõ ràng. Cho nên mới để chúng trên tầng cao nhất, nơi bình thường không dễ chú ý nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ngay. Thẩm Mộ thậm chí đã từng ảo tưởng sẽ có một ngày Khương Vu trong lúc dọn dẹp phòng sách sẽ vô tình nhìn đến số nhật ký đó. Biết được sự tưởng niệm bao nhiêu năm nay của cô với em. Biết cô chưa bao giờ quên em. Đến khi ấy, hai người sẽ trình diễn một màn gặp lại thế kỷ, như chưa hề có cuộc chia ly. 20 năm, đời người có thể được bao nhiêu lần 20 năm, Thẩm Mộ mới chỉ nghĩ thôi cũng đã tự cảm động quá mức. Chấm, nhưng ảo tưởng thì xinh đẹp, hiện thực lại thật tàn khốc, ai có ngờ cuối cùng lại dẫn đến sự hiểu lầm động trời thế này. Phó Tư Giao cũng không nhàn rỗi, vừa lật nhật ký vừa luôn miệng trách móc, mày nói xem, mày ấy, đã viết thì viết cho đàng hoàng đi, ghi rõ thời gian, ngày tháng ra chứ, đây là ngày cuối cùng đúng không? Viết hồi nào, bản thân Thẩm Mộ cũng không nhớ rõ, chắc hơn 2 năm trước. Phó Tư Giao lật hết, cũng thấy được vết nước mắt đọng lại trên giấy. Chậc chậc, mày nhìn này, cũng không đề ngày tháng. Luật sư Khương lật đến cuối cùng vẫn không thấy được tên mình. Người ta không thương tâm mới là lạ đấy. Tụi tao đã gặp lại rồi. Không cần viết nữa, Thẩm Mộ giải thích. Phó Tư Giao buông quyển nhật ký trong tay. Xoay người vỗ vỗ vai Thẩm Mộ. Cho nên á, có một số chuyện phải nói cho sớm. Đừng mơ cuộc đời đầy những bất ngờ. Mày xem, chần chừ mãi, bất ngờ biến thành khiếp sợ rồi thấy chưa? Nếu luật sư Khương đã sớm biết được chuyện này thì có 8-10 Lư Tịnh đi nữa chẳng phải cũng sẽ bị chị ấy đuổi đi dễ dàng hay sao? Thẩm Mộ thừa nhận Phó Tư Giao nói rất có lý, nhưng tất cả giờ đã vô nghĩa, không có một chút tác dụng. Dạo quanh phòng sách của Thẩm Mộ xong, Phó Tư Giao ra phòng khách tìm một góc thoải mái mà ngồi xuống. Mày và luật sư Khương cùng lắm chỉ là hiểu lầm, giải thích là được, chị ấy bây giờ là nhất thời không thể chấp nhận thôi. Nói không chừng còn đang trốn ở chỗ nào đó khóc nhè nữa kìa. Thẩm Mộ lắc đầu cười khổ, mày không hiểu em ấy bây giờ đúng là đang trốn ở chỗ nào đó. Nhưng không phải khóc nhè mà sợ là đang chuẩn bị tố tụng ly hôn với tao. Phó Tư Giao sửng sốt, không tới mức đó chứ. Thẩm Mộ nhún vai, sao lại không tới mức, nói theo luật sư Khương thì pháp luật đúng là không có tội lừa hôn. Nhưng phía trên pháp luật còn có đạo đức, lừa gạt chính là lừa gạt, em ấy sẽ dùng thủ đoạn hợp pháp khiến tao thua thảm hại. Cuối cùng chừa lại cho tao một cái váy đã xem như nhân từ rồi, cho dù một cái váy chị cũng sẽ không để lại cho Thẩm Mộ, Khương Vu nói xong. Trực tiếp uống cạn nửa ly vang đỏ. Kịch bản của Lục Hoàn đã giao bản thảo. Không cần mở cuộc họp hội ý với bên dự án nữa. Nghĩa là cô đã có thể rời khỏi thành phố Kinh Nguyên. Nhưng hôm nay, giữa trưa, Khương Vu đột nhiên đến đây. Mắt đỏ bừng, vừa nhìn đã biết là mới khóc, mặc kệ Lục Hoàn hỏi cái gì, cô đều không chịu nói. Buổi tối cũng không ăn được bao nhiêu. Lục Hoàn vốn thấy tâm trạng Khương Vu không tốt nên mới đề nghị uống mấy ly. Như vậy cũng có thể giúp Khương Vu dễ ngủ hơn, nhưng cái cách uống rượu của Khương Vu lúc này thật sự đã dọa sợ Lục Hoàn. Được rồi, Khương Vu, chị không thể uống nữa. Lục Hoàn lấy đi chiếc ly trên tay Khương Vu. Khương Vu cũng không kháng cự. Lục Hoàn bảo uống, cô liền uống. Lục Hoàn không cho, cô bèn thành thành thật thật ngồi yên. Nếu hôm nay Khương Vu không đến, Lục Hoàn vốn đã định đi tìm chị để chào từ biệt. Nhưng Khương Vu đến rồi. còn trong trạng thái như vậy, bất luận thế nào cô cũng không thể bỏ lại một mình chị rồi đi. Cô ngồi xuống bên cạnh Khương Vu, chị muốn kể em nghe không? Không muốn cũng không sao, chị có thể tựa vào em một lúc, đây là biện pháp hữu hiệu nhất đối với Phó Tư Giao. Rất nhiều chuyện Phó Tư Giao gặp được đều không thể nói rõ với một người ngoài cuộc như cô. Mỗi lần như vậy, Lục Hoàn sẽ an tĩnh ngồi đó, để Phó Tư Giao tựa vào vai mình trong chốc lát, cho chị an tâm hơn phần nào. Khương Vu vừa uống xong hai ly rượu, men say đang bốc lên, cô hơi choáng váng, nghe vậy cũng thật sự tựa đầu qua. Lục Hoàn, em nói xem, tình yêu là gì, hôn nhân là gì? Lục Hoàn bật cười, em mới gặp được tình yêu thôi, chưa có hôn nhân, nhưng mà em nghĩ, tình yêu hẳn giống như một đôi tay, có lúc sẽ dịu dàng ôm trái tim chị bay lên mây, lúc lại đè ép khiến chị không thở nổi. Dường như cả trái tim đều bị đôi tay ấy chi phối. Khương Vu nhẹ giọng nói. Lục Hoàn, chị rất thích nghe em nói chuyện. Lục Hoàn cười cười, cũng từng có người nói với cô như vậy. Là chị và Thẩm Tổng gặp phải phiền toái gì sao? Lục Hoàn hỏi, Khương Vu không đáp lời mà chỉ chậm rãi ngồi dậy. Cô cảm thấy mình rất tỉnh táo, đồng thời cũng hạ quyết tâm. Nếu đôi tay ấy đã từng lôi kéo trái tim Khương Vu cô thì không thể dính dáng đến ai khác nữa. Bất luận là quá khứ hay hiện tại, mày nghĩ giúp tao coi còn có chỗ nào bị tụi mình bỏ sót không? Phó Tư Giao lôi kéo Thẩm Mộ hỏi. Dù là Thẩm Mộ hay Phó Tư Giao thì việc cần làm trước mắt đều là phải tìm được người cái đã. Mày tra được cậu của Khương Vu không đứng tên một bất động sản nào ở thành phố Kinh Nguyên thật sao? Thẩm Mộ cũng có phần nghi hoặc. Tra rồi, tra hết rồi, đừng nói thành phố Kinh Nguyên. Vùng lân cận tao cũng kiểm tra tuốt. Không có, Phó Tư Giao lắc đầu. Thẩm Mộ ngồi đó, hơi xuất thần, nếu không phải cậu thì còn có thể là ai? Thật sự không phải bạn bè hay đồng nghiệp gì của luật sư Khương nhà mày giúp à, đọc truyện hay tại? Trùng Chu Yện, com, bạn bè, đồng nghiệp, Thẩm Mộ chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì chợt lóe qua. Cô vội vọt vào phòng sách, kéo ngăn cuối cùng bên phải của bàn làm việc, nơi đó có một phần phiếu điểm từ phía Nam Trung chuyển đến. Đó là thư Đường Phỉ gửi cho cụ ông đã giúp đỡ mình. Tên, Thẩm Mộ lật xem phong thư, cuối cũng thấy được nội dung mình muốn tìm, Hà Chí Bang. Cụ ông tên Hà Chí Bang, mà tên cậu của Khương Vu cũng bị Phó Tư Giao điều tra ra rồi. Là Hà Triển Thành, cha con sao? Lúc này Phó Tư Giao cũng nghiêng người nhìn qua. Hai họ giống nhau khiến cô có suy nghĩ ấy. Không biết, Thẩm Mộ lắc đầu. Tóm lại cứ tra theo đó trước đã. Cũng đỡ hơn chẳng có tin tức gì, Phó Tư Giao thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộ. Nói thật ra thì tao còn phải cảm ơn mày. Thẩm Mộ không hiểu, mà Phó Tư Giao cũng không định giải thích. Cô nhận lấy phong thư, nhất định phải nắm chặt thời gian. Hôm nay Tiểu Ngũ vừa nhận được tin tổ dự án làm phim mới của Lục Hoàn đã thu được kịch bản sơ thảo hoàn chỉnh. Nếu không phải có chuyện của Thẩm Mộ cùng Khương Vu kéo lại thì sợ là cô và Lục Hoàn đã không kịp nữa rồi. Đúng là nói trước bước không qua mà. Còn 3 chương nữa mới giải quyết xong drama, cách chương.